Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 105, thuật này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Trương Trạch ngồi thẳng dậy, thực ra hắn chỉ hỏi qua loa, không nghĩ rằng Chu Cảnh Vân sẽ có câu trả lời gì. Thật sự có, tôi không biết cái này có được coi là bất thường không? Chu Cảnh Vân ngập ngừng nói, khi tôi và phu nhân đang ngắm hoa mai, cô ấy đột nhiên không thoải mái, bệnh cũ tái phát. Tiểu thư Trang nhìn mảnh mai thật, Trương Trạch nghĩ. Cô ấy trước đây từng bệnh, nhưng đã khỏi rồi, hoặc là tôi nghĩ đã đỡ nhiều, hoặc cái này không coi là bất thường, có lẽ tôi đã nghĩ nhiều. Chu Cảnh Vân nói, đột nhiên cảm thấy không rõ ràng. Trương Trạch cười, thần sắc cảm thán, người khác đối mặt với tôi Trương Trạch, chỉ hận không thể biến thành câm, sợ nói nhiều gây rắc rối, chỉ có thế tử, lại đối với tôi như vậy thẳng thắn. Chu Cảnh Vân cười, trông thừa là vì triều đình mà làm việc. Dù là chuyện nhỏ cũng có thể liên quan đến đại sự, tôi tự nhiên phải thẳng thắn. Trương Trạch hài lòng gật đầu, dừng lại một lúc, nếu phu nhân ngoài lúc đó không bệnh, chỉ khi ấy mới bất thường, có lẽ thật là bất thường. Hắn nhìn Chu Cảnh Vân, hôm đó khi Kim Ngọc công chúa rời đi, các tăng nhân ở Linh Tuyền tự đều ngủ thiếp đi, bất kể là người đón khách ở cửa, người giữ hương hỏa ở Phật điện, người quét dọn trong viện, tất cả tăng nhân đều lập tức rơi vào giấc ngủ, cho đến khi được khách hành hương lên núi phát hiện và gọi dậy. Mặc dù trước đó đã nghe các quan viên bàn tán chuyện này, nhưng so với những lời bàn tán vô căn cứ cười cho qua, lời Trương Trạch nói ra khiến người ta kinh ngạc. Tất cả, đồng thời, ngủ thiếp đi, điều này tuyệt đối không phải là do phục vụ công chúa mệt mỏi, Chu Cảnh Vân thần sắc nghiêm trọng. Trông thừa có tra ra nguyên nhân không? Hắn nói đứng dậy, trong mắt vài phần lo lắng. Vậy phu nhân của tôi bị ảnh hưởng, phải rồi, cô ấy mới khỏi bệnh, thân thể còn yếu. Không biết có ảnh hưởng gì không? Trương Trạch trấn an Chu Cảnh Vân, chắc không có gì. Các tăng nhân ở Linh Tuyền Tự, Kim Ngọc Công Chúa, kể cả hai công tử nhà Thượng Quan, tôi đều cho thái y kiểm tra, thân thể không có gì bất thường. Chu Cảnh Vân đứng dậy thi lễ, nếu trung thừa có phát hiện nguyên nhân, làm ơn báo cho tôi biết một tiếng. Nói đến đây lại như tự nói với mình, tôi nên đưa cô ấy đi khám lại thái y. Trương Trạch thấy hắn đã nóng lòng muốn về, cười gật đầu nói tốt, rồi đứng dậy rời đi. Chu Cảnh Vân với những quan viên quan tâm tiến đến đơn giản nói là hỏi tình hình Linh Tuyền Tự, rồi vội vàng về nhà. Các tăng nhân đều ngủ cả, nghe xong lời kể của Chu Cảnh Vân, Trang Ly cũng rất ngạc nhiên. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly, ban đêm nàng ngủ thế nào? Lại nghĩ đến việc Trang Ly luôn ngủ khi hắn đọc được 3 trang sách, vốn tưởng là ngủ ngon, giờ không khỏi nghi ngờ có phải bị ảnh hưởng không tốt. Vẫn là đi mời Trương Đại Phu xem sao, nhưng Trương Trạch nói các tăng nhân đều đã được thái y kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì, có thể đây là hiện tượng kỳ quái không thể dùng y học để kiểm tra. Vậy đi đốt nhang cầu Phật, cũng không đúng, Linh Tuyền Tự chính là chùa Phật, Phật Tổ cũng không thể ngăn chặn sự việc này xảy ra. Tìm một thuật sĩ giang hồ, nhìn Chu Cảnh Vân nhíu mày im lặng, Trang Ly biết hắn đang suy nghĩ lung tung. Ta thực sự không sao, cô cười nói, lại nghiêm túc phân tích với Chu Cảnh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ việc này chỉ nhằm vào tăng nhân của chùa, ta chỉ vì thân thể yếu nên bị ảnh hưởng chút ít, chàng thấy đấy, chàng và người khác đều không sao, sau khi rời khỏi đó, ta cũng không sao. Chu Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ chú ý đến tiến triển điều tra của Trương Trạch. Lại nhìn Trang Ly, nàng nếu thấy không thoải mái, nhất định phải nói. Trang Ly cười gật đầu. Ta biết, ta sẽ không giấu thế tử. Chu Cảnh Vân cuối cùng cũng nở một nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được cô tin tưởng hắn, hoặc là, ỷ lại hắn. Ta đi thăm mẫu thân. Hắn nói, một lát nữa về ăn cơm. Trang Ly nói tốt, nhìn Chu Cảnh Vân rời đi, nụ cười trên mặt cô dần dần lắng xuống. Nói không sao, thực ra là để trấn an Chu Cảnh Vân. Cô cũng biết tăng nhân ở Linh Tuyền Tự đã xảy ra chuyện gì. Có người đang dệt mộng cảnh, khiến họ đồng thời chìm vào giấc ngủ. Không chỉ vậy, còn kéo cô vào. Ra là vậy, cô vốn nghĩ rằng ngày ngắm hoa mai đó là do bệnh cũ tái phát, thân thể không tốt, nên mới xuất hiện ảo giác thính giác. Hóa ra là vào mộng cảnh của người khác. Cô biết, trên đời này không chỉ có mình cô là quái vật, nhất định còn có người giống cô. Bây giờ vấn đề là, người này nhắm vào tăng nhân, hay là nhắm vào cô? Đêm bao trùm khắp đất, giám sự viện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trương Trạch nhìn tờ giấy trải trên bàn, trên đó chi chít những cái tên của những người xuất hiện ở gần Linh Tuyền Tự. Sau khi kiểm tra, ngoài các tăng nhân của Linh Tuyền Tự, chỉ có Đông Dương Hầu Phu Nhân có chút bất thường. Điều này không được coi là bất thường, thế tử là người yêu vợ, nghĩ nhiều rồi. Rõ ràng là tiểu thư Trang là người vừa mới khỏi bệnh, thân thể yếu mà thôi. Ngoài ra còn có một người khác, Trương Trạch nhìn chằm chằm vào một cái tên, Thượng Quan Nguyệt. Vì hôm đó ở Linh Tuyền Tự đánh nhau với Thượng Quan Khả Cửu, cũng bị thẩm vấn, khi được hỏi có gì bất thường không, tên tiểu tử đó cũng nói có. Không biết tại sao, tôi nhìn Linh Tuyền Tự mà khóc. Trước đây tôi chưa từng khóc, Trung Thừa Đại Nhân, tôi nghi ngờ bị Thượng Quan Khả Cửu đánh trúng đầu. Thượng Quan Khả Cửu hại tôi như vậy, cha tôi và người nhà cũng đến trách mắng tôi, còn đe dọa đuổi tôi ra khỏi kinh thành. Trung Thừa Đại Nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Nghĩ đến những lời này, Trương Trạch lắc đầu, tên ngoại tử đáng ghét này, đúng là đầu óc hỏng rồi, còn muốn lợi dụng hắn để đối phó với nhà Thượng Quan. Hắn Trương Trạch không phải kẻ ngốc. Trương Trạch nhìn từ những cái tên này đi chỗ khác. Công chúa Kim Ngọc bên cạnh người nói thế nào? Hắn hỏi, một tùy tùng nói, công chúa mang theo 20 tùy tùng vào Linh Tuyền Tự, ở lại 3 ngày, trong thời gian đó đóng cửa từ chối khách, chuyên tâm lễ Phật, ngoài một lần mời Đông Dương Hầu Thế Tử, bị từ chối, không có người nào ra vào Linh Tuyền Tự. Một tùy tùng khác bổ sung, công chúa trong chùa sinh hoạt giống ở phủ, phần lớn là ngủ ban ngày, lễ Phật ban đêm, trong thời gian đó không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Trương Trạch im lặng một lúc, công chúa sinh hoạt ban ngày ngủ, có lẽ những tăng nhân này bị ảnh hưởng bởi sinh hoạt của công chúa. Không không, hắn lại lắc đi suy nghĩ này, một hai người có thể bị ảnh hưởng, nhưng nhiều người như vậy cùng một lúc là không thể. Nước giếng không bị bỏ thuốc, trong chùa cũng không có dư hương của thuốc mê. Trung thừa, có tin tức rồi. Một tùy tùng vội vàng bước vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người biết làm thế nào để khiến nhiều người cùng lúc chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt Trương Trạch lập tức sáng lên, có lẽ ánh đèn trong sảnh quá sáng, hoặc có lẽ là quan phục màu đen của giám sự viện quá đáng sợ. Người đàn ông trung niên bị đưa vào bên trong co ro, ánh mắt lảng tránh. Đây là một người đàn ông biểu diễn trên phố, vì không tin rằng là hồn ma gây chuyện, nhận định rằng là đảng của Hoàng hậu từng dùng thủ đoạn không chính đáng, đã vì là thủ đoạn không chính đáng không ai biết. Trương Trạch ra lệnh đi điều tra dưới hạng người xấu trên phố, trong giang hồ. Quả nhiên, khi được hỏi có cách nào để khiến nhiều người cùng chìm vào giấc ngủ mà không phát hiện ra không, ngoài việc đưa ra các biện pháp dùng mê dược, mê hương thường dùng, có người nói đến một biện pháp không thường gặp. Trúc do thuật, trúc do, Trương Trạch nhíu mắt, nhẩm hai chữ này. Hắn biết trúc do là gì? Là bùa chú cũng là một loại y thuật, cũng không phải không thể chịu được. Người đàn ông cười nói, ngày thường cũng có thể dùng để chữa bệnh, nhổ răng, trị trẻ con đêm giật mình. Trương Trạch không có hứng thú nghe hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Người biết không, người khiến ta ngủ thử xem. Người đàn ông cười khổ nói, cái này, đại nhân, tâm trí kiên định, lại có chuẩn bị trước. Lão nhân là không làm được, việc này nhất định phải thừa lúc người không phòng bị. Vậy ta làm sao biết ngươi nói là thật? Trương Trạch hỏi. Người đàn ông ánh mắt lấp lánh, đột nhiên đưa tay sờ ngực. Vừa đưa tay lên, những binh lính xung quanh đồng loạt rút đao bao quanh hắn. Tha mạng, người đàn ông sợ hãi quỳ xuống đất, giơ tay lên la lớn. Ta chảy, mang theo một món đồ, muốn biểu diễn một chút cho Trung Thừa xem, công việc làm người ngủ cũng giống nhau. Trương Trạch ra hiệu cho binh lính lùi lại một chút, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt hắn bảo vệ, đao trong tay binh lính cũng không thu lại. Biểu diễn đi, Trương Trạch nói. Người đàn ông nhìn những mũi đao sáng loáng xung quanh, thầm nghĩ phú quý trong nguy hiểm, nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói. Trúc do thuật cần mượn vật, dù sao là chuyển tinh biến khí, mới có thể trúc do. Vì vậy ta mang theo một con chim sẻ ta nuôi, để biểu diễn cho mọi người xem, làm thế nào, chuyển tinh biến khí. Nói chuyện tay của hắn đưa về phía ngực, binh lính chằm chằm nhìn động tác của người đàn ông. Trương Trạch cũng chăm chú nhìn, cảm thấy động tác của người đàn ông cực kỳ chậm, dường như sợ họ hiểu lầm, lại như cẩn thận sợ làm tổn thương con chim sẻ trong ngực. Tay của người đàn ông từ từ rút ra, Trương Trạch nghe thấy tiếng chim hót, sau đó nhìn thấy cái đầu lông xù của con chim sẻ. Con chim sẻ này bị người đàn ông nắm chặt trong tay, kêu chíp chíp hai tiếng. Sau đó thì sao? Trương Trạch hỏi, nó có thể làm gì? Người đàn ông khuôn mặt hiện lên vẻ kỳ lạ. Nó có thể bay. Nói xong hắn giơ tay lên, những binh lính xung quanh kinh ngạc, theo phản xạ hô lên ngăn cản. Trương Trạch lùi lại một chút, sau đó thấy con chim sẻ trong tay người đàn ông bay lên, kêu chíp chíp, vỗ cánh bay lượn trong phòng, đáp lên xà nhà. Cái này có gì hay ho để biểu diễn? Một binh lính quát, mang theo vài phần tức giận vì bị lừa. Những tên lừa đảo đường phố chết tiệt này, coi họ như những đứa trẻ ngây thơ sao? Chỉ là một con chim sẻ, ra ngoài giơ tay là có thể bắt được một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trạch không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông, rất rõ ràng, không có lời giải thích hợp lý. Tên lừa đảo này và con chim sẻ của hắn sẽ bị vặn gãy cổ. Người đàn ông bị sát ý trong phòng làm cho run lên, vội vàng chỉ vào xa nhà. Không, không, Trung Thừa, ngài nhìn kỹ, nó không phải chim sẻ. Không phải chim sẻ, là loài chim khác, có gì khác biệt? Trương Trạch theo lời hắn nhìn lên, vốn xà nhà hơi tối, bỗng trở nên rõ ràng, sau đó thấy một con chim đậu trên đó. Đây không phải con chim sẻ họ vừa nhìn thấy, mà là một con chim làm bằng cỏ. Trương Trạch lập tức mở to mắt, tiếng ồn ào vang lên xung quanh, theo âm thanh và ánh mắt nhìn, con chim cỏ rơi từ xà nhà xuống. Cạch một tiếng, lăn trên đất, lật lật rồi nằm im, cách Trương